Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 195, sư phó gặp mặt. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, hô, trà hương vị dày đặc một chút, người lão uống như vậy nùng trà, tiểu tâm đến bệnh gì? Saido nói, Sengoku không khỏi buông xuống đỉnh đầu công tác, xoa xoa dục nổ tung đầu. Ngoặc kép, tiểu tử thúi, có ngươi như vậy chú người sao? Hài tử thật là càng lớn càng không đáng yêu. Bao lâu phía trước, cái kia Văn Tĩnh hắn đâu? Xem ra gặp một nhà đều không phải bớt việc người. Lão già thúi, có ngươi như vậy gạt người sao? Saido cũng tức giận trở về câu. Không sai, cái gì Zephyr mất tích chuyện này hoàn toàn chính là Sengoku bịa đặt ra tới nói dối. Vì chính là làm này phản hồi hải quân bản bộ lấy cớ. Saido đối này tự nhiên không có khả năng tâm tình vui sướng. Bạch lo âu lâu như vậy, càng là vội vàng vội mà gấp trở về. Kết quả là lại nói cho hắn là giả. Có thể nào không tức giận? Đối với Saido oán trách, Sengoku lựa chọn làm lơ. Tiểu tử thúi, ngẫm lại ngươi làm chuyện tốt. Vài lần triệu ngươi trở về đều bị cự tuyệt, còn nói cái gì hải tặc quá nhiều đi không khai. Ngươi ra hỏa này, biết rốt cuộc làm sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Sự tình gì như vậy nghiêm trọng? Ngươi mới vừa tiến hải quân bản bộ khi, liền không phát hiện dị thường. Mọi người nhìn về phía ngươi ánh mắt, ngươi liền một chút đều cảm giác không ra sao. Saido hồi tưởng một chút, đúng là tiến vào phía trước. Mọi người nhìn về phía này ánh mắt, nhiều phân kính sợ, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi, bởi vì hắn này một năm tới thanh danh sở mệt, này có gì đó, đôi mắt lớn lên ở người khác trên người, ta quản bọn họ cái gì ánh mắt, dù sao lại không thể đem ta xem đã chết. Saido đối với người khác sợ hãi, bày ra một bộ không sao cả dạng, ở ENAES Lobby. Hắn đã sớm đã hưởng qua loại cảm giác này, cũng đã thói quen loại cảm giác này, mặc kệ là hải tặc đối với hắn sợ hãi, lại hoặc là hải quân đối với hắn sợ hãi, vừa mới bắt đầu xác thật có chút không thói quen, nhưng là dần ra liền đạm nhiên. Ngoặc kép, người không rõ vấn đề nghiêm trọng tính sao? Khoảng cách người tiền nhiệm cái này thượng giáo chức vị còn xa xa không đủ một năm. Gần nửa năm nhiều thời giờ, nhưng ngươi biết chết ở ngươi trên tay hải tặc có bao nhiêu sao? Mấy ngàn cái, tuy rằng hải quân ở đuổi bắt hải tặc thời điểm, xem tình huống là có thể trực tiếp tru sát hải tặc. Chính là ngươi cái kia tình huống, hoàn toàn chính là đơn phương nghiền áp, cứ như vậy vì sao còn muốn đem hải tặc đưa vào địa ngục? Sengoku nhớ rõ Saido không phải như thế. Cực đoan người mới là, hắn cũng hoàn toàn có thể đem hải tặc áp giải đến đảo nội chính nghĩa Chi Môn đi. Thông qua quân hạm trực tiếp đưa hướng Impel Down, nhưng vì sao phải làm ra loại chuyện này, làm ra tàn sát hải tặc chuyện như vậy, tức không được hảo thanh danh, lại lệnh mặt khác hải quân cảm thấy sợ hãi. Quá thừa chính nghĩa ở hải quân nội tuy rằng thắng được một bộ phận người duy trì, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là vô pháp tiếp thu, hết thảy tùy tâm mà thôi. Nếu hải tặc đánh chủ ý tới, ta đây liền giết cũng không có gì cùng lắm thì. Saido thuận miệng liền trả lời nói, ở này trả lời xong sau, chính mình đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, dứt bỏ cảm xúc biến hóa không nói. Hắn bổn không nên nói ra loại này không đem sinh mệnh đặt ở đáy mắt nói mới đúng. Hắn cảm thấy chính mình trở nên đều có chút xa lạ. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, hắn cũng không có sửa miệng tính toán. Chỉ là những lời này, lại nghe đến Sengoku nhíu mày không thôi. Vốn dĩ ta cảm thấy ngươi sự tình tuy rằng làm được quá phận chút, nhưng là ít nhất vẫn là có nguyên tắc. Chính là ngươi trả lời thực làm ta thất vọng. Xem ra Zephyr nói chính là đối. Zephyr là sư. Hắn nói gì đó, Saido kinh ngạc nói, hắn từng nói qua, ngươi là hắn nhất bổng học sinh, nhưng là cũng là tâm trí nhất không thành thục một cái. Nhìn như thành thục ý tưởng, thực tế lại lộ ra ấu trĩ. Lão nhân kia lại là như vậy nói. Sengoku có chút cười khổ. Từ vừa rồi Zephyr lão sư xưng hô đến lão nhân, chỉ là trong nháy mắt sự mau đến hắn đều có chút không phản ứng lại đây. Chuyện này tạm thời bất luận. Vốn dĩ gần nhất hải vực bắt đầu xôn xao lên, là muốn cho ngươi phụ trách một chỗ hải vực. Nhưng xem ngươi vừa rồi trả lời, ta cảm thấy cần thiết trước làm ngươi tái hào hào rèn luyện một phen mới được. Sengoku sau khi nói xong, dùng ngón tay trái tim chỗ, ý vì nội tâm rèn luyện. Saido nghe xong, tắc học Sengoku ngữ khí. Chuyện này tạm thời bất luận. Vốn dĩ ta liền không nghĩ tới muốn tiếp tục giúp các ngươi làm việc. Không cần quá chắc hẳn phải vậy. Xem ngươi vừa rồi thái độ, ta cảm thấy vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không hỗ trợ. Sengoku nhất thời nghẹn lời. Nguyên bản tưởng nói ra nói, cũng bị Saido những lời này cấp đổ trở về. Còn có Zephyr lão nhân tránh ở ngoài cửa nghe lén cũng không phải là hảo thói quen. Cụ bị Kenbunsoku khí phách Saido dễ động mà liền cảm giác tới rồi ngoài cửa. Zephyr cũng không lưu tình chút nào mà chọc thủng điểm này. Ở này tiếng rơi xuống sau, Zephyr tắc từ ngoài cửa đẩy cửa ra đi đến. Tiểu tử thúi, đã lâu không thấy, như vậy chúng ta xem như nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đi, có ý tứ gì? Bởi vì ngươi là lão già thúi a, không công phu cùng ngươi nói lung tung, gần nhất về ngươi báo cáo cũng không ít, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Saido giả ngu nói, cái gì báo cáo, ta như thế nào không biết? Zephyr theo nói, huyết đồng tử, thật là uy phong danh hiệu a. Ngươi ra hỏa này, ta khi nào đã dạy ngươi lạm sát hải tặc? Về điểm này ta ban cho phủ nhận. Huyết đồng tử như vậy thổ danh hiệu, không biết người còn tưởng rằng ngươi tuyết đồng tử đâu. Ta cảm thấy bạch dạ xoa tương đối thích hợp ta. Saido lại bắt đầu nói lung tung. Sengoku bất đắc dĩ mà đối với Zephyr buông tay, tỏ vẻ hắn cũng không thể nề hà. Kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi làm đi. Rồi sau đó liền trực tiếp rung đùi đắc ý mà đi trở về bên cạnh bàn. Biểu lộ không tham việc này quyết định. Đánh hắn, Sengoku này trương lão mặt còn là tốt. Làm không ra loại sự tình này. Mắng hắn, trải qua vừa rồi đối thoại, trừ bỏ bị này lôi kéo cái mũi đi ngoài, không có một chút hiệu quả. Nếu đánh chửi đều không được, như vậy vẫn là làm những người khác tới tương đối mau lẹ một ít. Vốn dĩ liền tính toán làm Zephyr lại một lần huấn luyện Saido. Hơn nữa Zephyr vốn là Saido lão sư, nghĩ đến hắn nói vẫn là có điểm tác dụng, chỉ là không đợi này ngồi xuống. Phanh, một tiếng vang lớn liền vang lên. Sengoku ngạc nhiên mà quay lại đầu, chỉ thấy Saido đã là bị Zephyr đánh bay. Sengoku run rẩy gương mặt, có chút đau lòng phòng trong vật phẩm bị hủy, đồng thời cũng có chút thổn thức. Khi nào Zephyr trở nên cùng gặp giống nhau? Zephyr lão nhân, xem ra thực lực của ngươi vẫn luôn ở lùi lại a. Còn không có phía trước nắm tay đau. Saido bình yên vô sự mà đứng ở phế tích gian. Vừa rồi một kích, vẫn chưa đối này tạo thành thương tổn. Trên người càng là liền cho bụi đều không có lây dính. Zephyr nhìn bình yên vô sự Saido, cũng có chút kinh ngạc, là hắn ra tay đương thời tay quá nhẹ sao? Tuy rằng xuống tay thời điểm liền một nửa sức lực cũng chưa dùng tới, nhưng hảo đến cũng là hắn một kích, lấy hắn Saido thực lực tính ra, như thế nào cũng đối với này tạo thành thương tổn mới đúng. Nhưng thực tế thượng cũng không có. Cũng không phải thực lực của hắn lùi lại đến quá nhanh, mà là tiểu tử này tiến bộ đến quá nhanh. Tiểu tử thúi, vừa rồi xuống tay nhẹ, ngươi phải sát. Bất quá nơi này không phải ầm ĩ trường hợp, ngươi xem Sengoku kia mặt xanh mét thành cái dạng gì. Ngươi nói cũng là, như thế nào cũng đến cấp Sengoku một cái mặt mũi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. đều đã nháo xong rồi mới nói loại này lời nói. Các ngươi vậy, tính, bất quá sắc mặt của ta thật sự có như vậy xanh mét sao? Sengoku có cổ chiếu hạ gương xúc động, nhưng là vẫn là khắc chế, mạnh mẽ bảo trì nội tâm bình tĩnh, làm bộ không có việc gì phát sinh dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.